Viêm ngữ, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, vi sinh noãn rần Kugioku. Hình tượng mới của Gen Koang bị toàn bộ người có quyền lên tiếng từ trên xuống dưới trong cung phản đối. Trừ Raku Konan, cô đã uyển chuyển bày tỏ cảm xúc từ lúc đứng bên nhìn Koang cạo râu rồi, nhưng Koang lại tự cho là đẹp, cô đành phải chấp nhận sự thật cũng kiên trì lập trường, ủng hộ Gen Koang khi mọi người đều phản đối. Gen Koumei muốn nói lại thôi, nói được nửa câu. Hoàng huynh mới 22 tuổi, Raku Konan đã phỏng đoán được nửa câu sau của cậu. Vì sao lại muốn để dâu dê như ông già 55 tuổi thế? Gen Koha càng trực tiếp hơn, vừa thấy Konan đã cho cô một ánh mắt xem thường. Chị Nan, anh em không bắt kịp xu hướng thì cũng thôi, sao phẩm vị của chị cũng như thế này thế? Có lẽ là do đi bên cô ăn, Sama lâu ngày, nên suy nghĩ cũng có hơi giống cô ăn. Sama đi, Raku Konan cười nhàn nhạt xinh đẹp cứ như là cô nghĩ bộ Ryozo của Gen Koang đẹp thật vậy. Lời này thật không sai. Gen Koha yêu thương nhìn Raku Konan. Chị Nan, mắt thẩm mỹ hiện tại của chị hoàn toàn đã bị anh En kéo thấp rồi. Raku Konan tiếp tục cười, không tỏ ý kiến. Mắt thẩm mỹ bị Gen Koang kéo thấp thì không sao, chỉ cần chỉ số thông minh không bị du đồ đang lăn lộn trên đất kéo thấp là tốt rồi. Sau khi bị du đồ dặn dò hàng trăm lần không cho gọi cậu là thần quan đại nhân, Konan đã đoán được cậu giấu thân phận thật với đối phương. Quả nhiên, du đồ ôm thân phận Magi, pháp sư của sự sáng tạo được Rokyo quý aka thần quan của đế quốc cô sáng lấp la lấp lánh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bát công chúa không được coi trọng, gần như không ai hỏi đến của đế quốc cô. Gen Kugioku, theo như suy nghĩ của Judo, Gen Kugioku hẳn phải bị sự vĩ đại của cậu làm chấn động trước sau khi hoàn hồn sẽ sùng bái cảm động dán lên cậu. Nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng đập vỡ ảo mộng của cậu, Gen Kugioku vô cùng bình tĩnh xuống ghế, sau đó vung thẳng một tấm ván gỗ tròn đập vào giữa trán Judo. Gen Koang lúc đó đứng cạnh Judo chẳng những không nhẹ nhàng giúp đỡ Judo cản tấm gỗ, mà còn làm như không liên quan đến mình gật đầu khen ngợi tỏ vẻ Gen Kugioku là một nhân tài có tiềm năng cần được bồi dưỡng. Mấy ngày nay Judo ôm cái chán sưng đóng cửa không chịu ra, Gen Koang giao Gen Kugioku cho Raku Konan dạy lễ nghi. Gen Kugioku 12 tuổi phấn nộn đáng yêu vô cùng, đúng tuổi phấn điêu ngọc trác, trêu đùa chút thôi là đỏ mặt giơ ống tay áo che kín mặt. Quy củ trong hoàng cung nhiều, Raku Konan cũng vui vẻ giúp Gen Kugioku học không ra ngoài tự tìm phiền phức. Xong rồi, Raku Konan hơi rũ mi, nhìn tiểu mỹ nhân phấn nộn đáng yêu vừa trang điểm xong. Gen Kugioku vội vàng soi gương, sau đó đỏ ửng mặt giơ ống tay áo lên che. Ở trong cung không được coi trọng, đối với cô bé, son phấn là những thứ vô cùng xa vời, lúc trước Judo tặng phấn cho cô bé, tuy cô bé vui lắm, nhưng cũng chỉ coi nó là một vật đáng quý cất đi. Hôm nay là lần đầu tiên cô bé trang điểm, nội tâm hân hoan nhảy nhót cũng khá thấp thỏm bất an không biết sau khi trang điểm mình sẽ như thế nào. Kugioku, Sama rất xinh đẹp, ngài không cần khẩn trương, hãy tin tưởng tay nghề của thiếp thân. Raku Konan nhẹ nhàng kéo tay Kugioku xuống, để cô bé nhìn tiểu mỹ nhân đoan trang tinh tế trong gương. Gen Kugioku đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh hỉ dựa gần vào gương đánh giá trái phải, hồi lâu sau mới nhớ tới lễ tiết nâng tay che đi một nửa khuôn mặt đã đỏ ửng, nhẹ nhàng nói. Đa tạ hoàng tẩu, Kugioku, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sama nói như vậy thiếp thân cao hứng tự đáy lòng, nhưng thiếp thân chỉ là một thị thiếp của cô ăn. Sama, không đảm đương được tiếng. Hoàng tẩu, của điện hạ Kugioku, Sama phải chú ý, không thể để người khác nghe được. Công kích thiếp thân thì không sao, nếu mang đến phiền toái cho cô ăn. Sama thì không được rồi. Xin lỗi, Kugioku cuống quýt nói, em nên xưng hô như thế nào? Theo quy củ Kugioku, Sama gọi thiếp thân là Raku, là được rồi, nhưng nếu Kugioku, Sama không ngại thiếp thân ỷ lớn, ngài gọi thiếp thân là chị Nan, như Koha, Sama là được, Konan cười hiền hòa, sờ sờ đầu Kugioku. Vậy thì gọi như anh cô ăn, em gọi chị là chị Konan được không? Thiếp thân rất thích, Konan không nhịn được lại sờ đầu Kugioku. Thiếp thân có một anh trai, lại không có em trai em gái, có Koha. Sama và Kugioku, Sama đáng yêu như vậy làm em thiếp thân rất vui. Cô thích tiểu quỷ thì đi tìm cô ăn sinh một đứa không phải là tốt rồi à, đến cùng giọng nói bừa bãi kia là một ngón tay chọc thẳng mặt Kugioku. Judo vuốt nhẹ một cái, sau đó nhìn khuôn mặt Kugioku xuất hiện một vệt đỏ thoải mái cười to. Raku Konan nhíu mày thấy vết tím nhạt trên trán Judo, bất đắc dĩ mỉm cười. Judo, San, lần này thiếp thân mặc kệ đấy. Judo khinh thường, hừ, một tiếng, thấy Kugioku nước mắt lưng tròng run rẩy duỗi tay về phía gương đồng, tiếp tục kiêu ngạo. Xem ai sợ ai, Zen Kugioku đuổi theo Judo quanh sân, Judo ngồi thảm bay đằng trước nhiều lúc cố ý bay thấp đến độ cao mà Kugioku có thể với đến, làm cô bé đuổi sát không buông. Conan pha trà chờ Judo và Kugioku làm ầm ĩ xong, đón họ uống trà nghỉ ngơi, vừa trang điểm lại cho Kugioku, vừa hỏi Judo lý do cậu đến. À, Koha nói muốn có một thanh đao, nhưng cái nào cũng chướng mắt nên muốn đích thân tới chỗ rèn nhìn xem, tiệm làm trang sức cũng ở gần, bà già theo ta đi ngó đi. Hứ, tại sao ta phải đi xem với cậu chứ? Kugioku còn chưa hết giận quay đầu, không để ý đến ý tốt của Judo. Kugioku, Sama đi chọn mấy món trang sức cũng tốt, không thể để người khác coi thường công chúa điện hạ được. Conan nhìn tóc Kugioku không cài gì, khuyên nhủ, chị Conan cũng đi cùng chứ? Conan xem hết mong đợi của Kugioku và ghét bỏ của Judo, sau đó mỉm cười dịu dàng. Trùng hợp là thiếp thân cũng cần mua một đồ, cùng đi đi. Lúc Zen cô ăn về đến tầm cung của mình thì đã là nửa đêm. Vốn mấy ngày nay anh đã xử lý gần hết chuyện trong cung, định đưa Conan về vương phủ, để cô đỡ phải lo lắng khẩn trương sợ bị mẫu phi gây phiền toái. Nhưng trên chiều lại đột nhiên có việc không thể trì hoãn, đến khi xong việc anh mới phát hiện đã qua giờ tí. Conan đã ngủ, cô ăn cũng không có ý định quấy rầy cô, cho cung nhân nhẹ nhàng lui ra ngoài, chính mình lại đến phòng sách lật mấy quyển sách cô viết bằng văn tự Toran, tiếp tục đọc từ phần đang đọc dở. Ngọn nến vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ, ánh sáng lóe mắt mà nhu hòa. Zen cô ăn ngẩng đầu nhìn lại, Conan thướt tha đứng đó, buông chiếc kéo cắt nến xuống, nở nụ cười nhạt xinh đẹp. Cô ăn, Sama, áo gấm trắng khoác rời rạc trên vai, mái tóc dài mềm mại dùng châm ngọc búi lỏng lẻo, ánh nến nhu hòa, ánh sáng mờ ảo, làm Conan có vẻ càng thêm yểu điệu xuất trần. Cô ăn vẫy tay với Conan, lại đây ngồi, Conan cũng không từ chối, đi đến bên cạnh cô ăn ngồi xuống, lại bị cô ăn ôm vào lòng. Không phải ngủ rồi sao? Ngài không trở về ta ngủ không sâu, nghe được động tĩnh nên tới đây nhìn xem. Conan gác trên vai cô ăn, duỗi tay ôm eo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ở đây, chẳng lẽ nàng sẽ không ngủ được? Cô ăn trêu đùa, biết ngài không về và ngài sẽ về là hai chuyện khác nhau, cô ăn. Sama, thiếp thân, dùng, ta Conan ngẩng đầu, khó hiểu ngước nhìn cô ăn. Nàng muốn khiêm xưng chính mình không sao, đối với cô Hakumei, hoặc ai khác ta không can thiệp. Nhưng gần đây nàng rất ít tự xưng, ta, với ta Conan, nàng tự ngụy trang chính mình, là vì sợ ta sao? Zen cô ăn cúi đầu đối diện với Raku Conan, cánh tay không tự giác siết chặt. Conan run lên một chút, Zen cô ăn, là người tinh tế như vậy sao? Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, anh cũng nhìn ra. Thiếp thân, hửm, cô ăn nhíu mày, nghe ta nói, cô ăn. Sama, ta không phải là muốn ngụy trang chính mình, chỉ là đang dần quen, làm. Nữ nhân của cô ăn, Sama, Conan đỏ mặt rời mắt, bộ dáng thẹn thùng làm cô ăn giãn mày. Thân phận thay đổi, nên không thể lại giống lúc trước làm bộ hạ, luôn không biết lớn nhỏ với cô ăn. Sama cũng phải đứng trên lập trường của cô ăn. Sama suy xét quy phạm lời nói việc làm của mình. Nàng suy nghĩ nhiều quá, nhưng cô ăn, Sama cũng phải thừa nhận việc này là cần thiết, ta không thể như lúc trước bị người khác thấy, sẽ làm cô ăn. Sama phiền thêm, ta chỉ tập quen nói. Thiếp thân, nếu cô ăn, Sama không thích ta sửa lại là được, không cần, không sao. Cô ăn vén tóc mai của Conan, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm cô. Nàng thật sự không sợ ta sao, Conan? Conan nhìn ánh mắt của cô ăn, bất đắc dĩ cười khổ, người này thật là. Biết cô đang đi vòng còn đi cùng cô, làm cô tưởng đã vượt qua được lại về vạch xuất phát. Ta không sợ cô ăn, Sama, Conan lắc đầu kéo một tay của cô ăn qua, nắm chặt. Điều ta sợ chính là ở lại hoàng cung, ở lại vương phủ ta tầm thường vô vi, sẽ không thể đuổi kịp bước chân của cô ăn. Sama chỉ biết càng ngày càng bị ném xa phía sau. Ta sợ mất đi cô ăn. Sama, nàng suy nghĩ quá nhiều, Conan. Cô ăn nắm lại tay Conan, vuốt ve lớp chai mỏng ở lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Nếu có thể ta cũng không muốn lãng phí tài năng của nàng, nhưng ta không thể để nàng tiếp tục ở lại quân đội. Thiếp, ta hiểu, lập trường của ta cũng xấu hổ, có thể nói rõ với cô ăn. Sama, lại được lý giải ta rất thỏa mãn, sẽ không khẩn cầu thêm nữa. Conan lộ ra ý cười thiện giải nhân ý, nàng căn bản chưa hiểu Conan. Cô ăn biết chắc Conan hiểu lầm, thần sắc bình đạm tiếp tục nói. Nếu nàng tiếp tục ở lại quân đội làm mưu sĩ ta sẽ phân tâm. Conan khó hiểu, sau đó hiểu ra được gì đó, cười cứng đờ. Cô ăn, Sama ý ngài là, đúng vậy, ý ta chính là cái kia. Conan bỗng chốc rút tay khỏi lòng bàn tay của cô ăn, che khuôn mặt đã đỏ lên, quay người đi. Sao ngài có thể nghiêm trang nói những lời này, hoàn toàn không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết. Ta cần phải ngượng ngùng sao? Đúng, ngài không cần. Ta không rõ vì sao nàng phải thẹn thùng, cũng không phải chưa. Cô ăn, Sama, Conan vội vàng ngăn lại, trực tiếp dùng tay che miệng cô ăn. Cô ăn, Sama, ta là nữ nhân, ngài tốt xấu cũng thông cảm một chút. Cô ăn, một tiếng, nhưng xem sắc mặt hiển nhiên là không hiểu và không cho là đúng. Gương mặt Conan vẫn còn ửng hồng, đối mặt với cô ăn cũng ngại, vì thế hơi thi lễ nói. Thiếp thân về phòng ngủ trước. Đừng nóng vội, Gen cô ăn kéo Conan ngồi về bên cạnh, sau đó lấy một cái lắc tay khảm hồng ngọc đặt vào trong tay Conan. Cô ăn, Sama, đây là, đạo cụ trong mê cung. Đạo cụ trong mê cung, cho thiếp thân làm gì nha? Cách dùng thì nàng tự nghiên cứu thấy nó trong kho bảo vật của Agares, cảm thấy nó hợp nên mang về thôi. Cảm ơn ngài, cô ăn. Sama, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô ăn đã từ Agares về nhiều ngày rồi, nhưng lại bận rất nhiều việc giờ mới nhớ tới, nhưng Conan vẫn rất vui sướng, cô ăn vẫn nhớ đến cô nha, đó là hạnh phúc cô luôn mong đợi. Cô ăn, Sama, Conan nhấp miệng cười tay phải nâng lắc tay, tay trái duỗi đến trước mặt cô ăn. Cô ăn nhìn nữ nhân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước trước mắt cầm lắc tay đeo cho cô. Xong rồi, giờ về ngủ đi, thiếp thân ngồi cùng cô ăn. Sama thêm một lát, Conan cầu khẩn thấy cô ăn không phản đối, mềm mại dựa vào lòng anh. Thiếp thân cũng có một thứ muốn tặng cho cô ăn. Sama, chắc khoảng sáng ngày mai có thể lấy được. Là cái gì? Gù kiếm của cô ăn. Sama rơi rồi, nên thiếp thân tìm thợ thủ công chế tạo một cái, còn phải cảm ơn cô ha. Sama đã hỗ trợ, cái gù kiếm, chờ đưa tới thì đeo đi. Vâng, một vật nhỏ như thế đã khiến nàng vui như vậy sao? Cô ăn gõ trán Conan, bởi vì giống như trao tín vật đính ước vậy. Conan thầm vui vẻ, ngoài mặt vẫn chỉ cười ấm áp. Ta còn muốn đọc sách nàng, thiếp thân không quấy rầy ngài. Conan che miệng, cô ăn thấy cô như thế, không đuổi người, mặc kệ cô dựa vào lòng mình. Conan rất nhanh đã ngủ rồi, cô ăn lại ngồi đến hừng đông. Ôn hương miễn ngọc trong lòng, cô ăn chuyên tâm đọc kinh Toran suốt một đêm. Lời tác giả, anh em vừa chinh phục được Agares cực kỳ bình tĩnh, nên ảnh cực kỳ bình tĩnh. Cười, cô Gyoku mặc lộng lẫy, nhìn có phần giống Gyokuen. Cách chương.